Tình nồng khó phai. Chương 470, tôi đã hứa sẽ trả ơn cho cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hóa ra là như thế. Quý Tương Như tỏ vẻ đã hiểu Ngũ Vận Uyển. Lâm Tiểu Như đã làm nhiều việc xấu xa như vậy. Cậu còn không cho Ngũ Vận Uyển tức giận. Cậu còn với Lâm Tiểu Như một ngày. Đúng là ăn cám trả vàng đấy. Nếu tôi là Ngũ Vận Uyển sẽ tát cho cậu hai bạt tai rồi đánh Lâm Tiểu Như vài roi. Cái này còn hời cho cô ta đó. Ánh mắt Nam Ngự lạnh lùng. Xưởng khăn lụa của cậu lại muốn đóng cửa. Ấy ấy ấy, đừng làm tôi sợ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Quý Tương Như vội xin tha. Sếp Nam của tôi làm rất đúng. Tôi không dám nói cậu. Tôi chỉ nói mấy câu công bằng cho Ngũ Vận Uyển thôi. Nam Ngự thở dài. Tôi cũng không thích Lâm Tiểu Như. Nhưng cô ta đã cứu tôi. Tôi đã hứa sẽ trả ơn cho cô ta. Chấm, chuyện này thật sự rất khó xử lý. Nam Ngự, Quý Tương Như suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghĩ cậu vẫn phải nói chuyện hẳn hoi với Ngũ Vận Uyển. Đừng để hiểu lầm giữa hai người sâu thêm. Phụ nữ chỉ cần dỗ dành họ là được rồi. Cái này thì tôi đầy cách. Nam Ngự cau mày. Dỗ dành, dỗ thế nào? Dường như đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy. Trước giờ chưa từng dỗ một cô gái nào. Dỗ thế nào? Quý Tương Như học giọng điệu của Nam Ngự. Cười cười, lãng mạn đó. Sếp Nam, lãng mạn. Không người phụ nữ nào không thích lãng mạn. Phụ nữ là động vật cảm tính. Hoa này, nước hoa này, đồ trang sức này. Vài phút là xong. Cậu còn cần tôi dậy nữa à? Nhưng mà Ngũ Vận Uyển không thích những thứ này. Nam Ngự hờ hững nói. Quý Tương Như suy nghĩ một lúc. Cảm thấy những lời Nam Ngự nói cũng có lý. Ngũ Vận Uyển và những người phụ nữ bên cạnh Quý Tương Như không giống nhau. Những thứ thô thiển đó đúng là không thể dễ dàng đả động đến cô. Vậy thì cậu tự nghĩ đi. Quý Tương Như ngáp một cái. Nói chung, lãng mạn là thứ mà không người phụ nữ nào ghét. Chỉ là sự lãng mạn mà Ngũ Vận Uyển muốn không phải lãng mạn dung tục như vậy thôi. Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái như vậy nên không giúp được cậu rồi. Nếu thật sự không được thì cậu lên mạng tìm thử xem. Trán Nam Ngự nổi gân xanh. Có chút không vui. Quý Tương Như ở đầu dây bên kia tinh ý nhận ra vẻ khó chịu của Nam Ngự. Lập tức nói. Tôi có việc phải làm. Vậy cậu lên mạng tìm cách đi. Tôi cúp máy trước đây, cách chương.